Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 781, Lục Lão Sư đến Alola cây đồ bảo á. Alola địa khu từ khí hậu ấm áp, tài nguyên phong phú tứ đại hòn đảo, cùng một tòa đảo nhân tạo tự, Eder Paradise, tạo thành, mỗi tòa đảo đều có được một mảng lớn bãi cát. Đem đối ứng thủ hộ thần cùng đặc biệt khánh điện làm nghỉ phép thánh địa, hàng năm đều sẽ có đại lượng du khách đến thăm. Alola hướng tây bắc, hòn đảo tên là đảo Melomel, thủ hộ thần là Tapu Koko. Đảo Melomel có được Alola lớn nhất, thành thị phồn hoa nhất, Holy City. Holy City chia làm bãi biển khu, khu buôn bán cùng bến cảng khu. Là một tòa nổi tiếng ven biển cảnh quan thành thị, vùng ngoại ô tọa lạc lấy Pokemon trường học, bãi cát, bụi cỏ chờ bảo hộ khu nghỉ lại lấy một đoàn Pokemon. Sinh thái hợp lòng người, thích hợp lữ hành cùng nghỉ phép. Holy City, ngắm cảnh bãi cát, dương quang sáng lạn, cây cọ, sàn sạt chập chờn, mặt biển băn khoăn láp lát, bầu trời lướt qua tuyết trắng Wingao. Cùng thành khu cách một tòa biển sườn núi tư nhân bãi cát. Bọt nước giạt, tĩnh mịch hợp lòng người. Trên bờ cát là Cynthia cùng Lục Lão Sư Pokemon. Tự tại hưởng thụ ánh nắng. Hai đầu bãi cát ghế dựa mặt hướng bãi biển. Chống đỡ cây dù. Trong đó một đầu nằm tuyết trắng Sylveon. Xanh thảm đồng tử đeo kính mát. Hiển thị rõ đại tỷ đầu khí thế. Một cái khác đầu bãi cát ghế dựa. Tại cây dù che lấp lại mở rộng ra thon dài tuyết trắng hai chân. Cynthia một thân màu xanh da trời quần áo trong. Yêu nhã uống ướp lạnh nước trái cây. Đè thấp màu trà kính nhìn ra xa mặt biển. Trên mặt biển bay múa Latios. Thoáng như phun khí thức chiến cơ bàn kéo ra khí lưu màu trắng. Vô ngần mặt biển có một khung cỡ nhỏ du thuyền. Jenga mang theo màu trắng hải quân mũ. 10 phần tự tin lái. Gasly, du thuyền hậu phương, Lục Dã chân đạp ván lướt sóng, đón gió phá sóng, bằng vào xuất sắc thân thể lực khống chế, tả hữu lướt sóng, tránh đi trước mặt Laplace. Lục Dã không quên nhắc nhở, Gasly tương đương, Jenga tiêu sái đánh cả thuyền đà. Laplace kinh nghi bất định, nhìn lại hướng sau lưng du thuyền, một đầu mang tin phá vỡ mặt nước, không ngừng bay vọt. Cùng Lục Dã sánh vai cùng Alola Laplace, không hề giống Sevi Island như vậy hy hữu. Ngược lại bởi vì bảo hộ quá độ, nước tràn thành lụt, Lục Dã vỡ nát tự nói. Nhìn ra xa phía trước đảo nhỏ, Exeguter mở rộng hươu cao cổ bàn cổ, xích lại gần nhấm nuốt cây cọ lá. Cao lớn nhiệt đới trên cây cối đứng đấy một con súng miệng đại điều. Dùng nóng rực đỏ bừng miệng chim súng thành khẩn mổ cây cối. Dưới bóng cây một đầu hiếu thắng cua lông, huy quyền đập lên thân cây, ý đồ để cây quả tự hành rơi xuống. Alola sinh thái liên tự thành hệ thống A, ta nhớ được tóc húi cua ca, Gamsus, sẽ còn săn mồi Rattata loại hình. Lục Dã cảm khái không thôi, kêu gọi nói, Jenga, chúng ta đường về, Gasly tương đương, Jenga đè ép hải quân mũ, thao tác bánh lái. Du thuyền dẫn ván lướt sóng trở lại gần biển vực. Lục Dã cởi xuống dẫn dắt dây thừng. Thuận sóng biển vượt vào bãi cát. Chân đạp sau tấm thuận thế cầm lấy. Từ Meloetta trong tay tiếp nhận băng coca. Cười nói. Cảm ơn ngươi. Meloetta. Đẹp lạc tương đương. Meloetta cười một tiếng. Bãi cát trên ghế Sylveon giật mình. Nhìn hai bên một chút. Nhắm chuẩn cây dừa. Vung vẩy băng gấm chém ra một mảnh Magical Leaf. Sàn sạt, phiến lá chập chờn. Bố y tương đương, Sylveon dùng băng gấm dơ lên dừa mộc quả. Duỗi dài đưa cho Lục Lão Sư. Bố y, o, mũ huyền, o, viên này dừa mộc quả. Nó vừa vặn rớt xuống. Lục Dã sửng sốt một chút. Do dự tiếp nhận, vuốt ve Sylveon cái đầu nhỏ. Người chừng nào thì học được lướt sóng. Cynthia hiếu kỳ nói, nghỉ hè thời điểm, cha ta tại Alola dạy qua ta. Lục Dã múc lấy dừa mộc quả, thuận miệng nói, Cynthia lòng bàn tay cầm dưới, nhẹ nhàng gật đầu, chợt lười biếng mở rộng thân eo, đổi tư thế, quay thân hưởng thụ ánh nắng tắm. Lục Dã, ta tới giúp ngươi bôi kem chống nắng. Cynthia lười biếng nói, Tozerpi sẽ giúp ta. Lục Dã nhìn lại một chút bãi cát. Tozerpi đang cùng Tyranita, Victini cùng một chỗ đống cát lâu đài. Cái đầu cách xa, nhưng ba tên tiểu gia hỏa chung đụng được phi thường hòa hợp. Tozerpi đang chơi hạt cát. Lục Dã chi tiết nói. Cynthia gương mặt ửng đỏ, khẽ nhắm hai mắt, thấp giọng nói. Vậy ngươi, ôn nhu một điểm, chấm ngoặc kép, yên tâm, ta có xoa bóp tư cách hành nghề giấy chứng nhận. Lục Dã nói chắc như đinh đóng cột. Lục Dã ngón tay xẹt qua tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng lưng. Bởi vì là từ cung cấp hướng anime, thời gian nhoáng một cái liền đến hoàng hôn. Mặt trời lặn xuyên vào mặt biển, dư huy nhuộm dần mặt biển. Alola bóng đêm ôn nhu. Hai người lái xe trở về Holy City, vùng ngoại ô nhà ở. Lục Dã ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn ra xa ngoài cửa sổ vòng quanh núi đường cái, trầm ngâm nói, ngày mai ta đi nhà huấn luyện trường học báo đến. Holy City nhà huấn luyện trường học. Cynthia nhìn chăm chú phía trước, bên mặt tinh xảo, hỏi, Lục Dã gật đầu, tâm tình phức tạp, chỉ mong không phải as bọn hắn học tập kia trường học. Đi kia trường học đảm nhiệm hiệu trưởng, khoảng cách cứu cực dị thú xâm lấn, chỉ sợ cũng không xa. Từ quản gia Jervis chuẩn bị dinh thự, ở vào đảo Melomel đông bắc vách núi, biệt thự, hoàn cảnh tĩnh mịch, vô luận là ngồi cưỡi Arcanine vẫn là Latias xuất hành, cũng hoặc chân đạp Rotom xe đạp, đều phi thường thuận tiện. Lục lão sư nhớ kỹ, Alola có cái đặc sản tên là Charizard ngồi cưỡi trang bị, là nguyên bộ trang phục phòng hộ thêm yên cỗ cùng an toàn chụp. Tính an toàn đồng đẳng với trang bị thêm hàng rào. Đến nghĩ biện pháp, làm một bộ đến mới được. Sáng sớm hôm sau, dựa theo đến khu vực mới truyền thống, Lục lão sư quyết định bái phỏng nơi đó Kukui tiến sĩ. Cynthia không muốn ra ngoài. Trạch trong nhà đọc qua Alola thần thoại. Nhàn rỗi lúc cùng Tozerpi cùng một chỗ chơi game. Alola cũng có chuyên môn thần thoại. Lục Dã kinh ngạc. Đương nhiên, Cynthia giải thích nói. Thôn phệ Thái Dương chi thú, mời dẫn Nguyệt Lượng chi thú, còn có bốn tòa hòn đảo thủ hộ thần, đều là Alola thần thoại một bộ phận. Kia chắc hẳn liền là Sogaleo cùng Lộ Netia kéo. Theo thứ tự là mặt trời sư tử cùng mặt trăng con rơi hình tượng. Cả hai đều là từ cứu cực trống rỗng xuyên qua đến Alola truyền thuyết dị thú. Đối đãi nhóm này thân mật khách tới, Lục lão sư cảm thấy vẫn là để bọn hắn trở về quê cũ tương đối phù hợp. Rời nhà, Lục Dã cưỡi lên Rotom xe đạp, nói, tiểu Lạc đồng học, hướng dẫn đi Kukui sở nghiên cứu. Tất, kiểm tra đến ngắn nhất lộ tuyến. Trên đường sẽ có hoang dại Pokemon ẩn hiện. Chú ý an toàn, lạc bầy tương đương. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Holy City vùng ngoại ô. Hoang dại Pokemon bình quân cấp 5. Ta cảm ơn ngươi an toàn nhắc nhở a. Alola ánh nắng tươi sáng. Cây cối thanh thúy tươi tốt. Bụi cỏ tươi tốt. Kukui sở nghiên cứu ở vào một mảnh ven biển. Lục Dã một thân Alola áo sơ mi cùng 5 phần quần. Cưỡi xe đạp. Từ dốc cao hướng địa thế trầm chỗ tiến lên. Dư quang dò xét bốn phía cao lớn cây ăn quả. Phẩm chất không tệ. Đều theo kịp cây quả bầy xuất phẩm. A, nguyên lai ngươi còn sống không? Lục Dã kinh ngạc vạn phần. Thanh âm nhắc nhở bình tĩnh lại. Lục lão sư suy nghĩ. Cái đồ chơi này đại khái suất là một loại nào đó sản phẩm khoa học. Cùng loại với Devon công ty, vô cực kế hoạch. Có thể đem đạo cụ thậm chí ba động truyền tống đến dị thứ nguyên. Cuối cùng, khoa học lực lượng thật sự là vĩ đại a. Lục Dã tán thưởng không thôi. Quy, cái kia cưỡi xe đạp đại ca ca tương đương. Hơi có vẻ khẩn trương tiếng kêu. Từ cuối đường truyền đến. Một vị váy ngắn thiếu nữ quăng tới ánh mắt. Nắm chặt Pokebo. Ở chỗ này thu phục Pokemon. Ngươi, cũng là người mới nhà huấn luyện đi. Cùng ta tới. Pokemon đối chiến đi. Lục Dã hơi sững sờ. Nghe thấy thiếu nữ tiếp tục nói. Ánh mắt giao hội. Nhất định phải tiến hành đối chiến. Đây là quy tắc. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Nói. Người xác định. Xác định. Nông thôn thiếu nữ nâng lên lồng ngực. Khôi phục tự tin. Ta là kẻ bên này nhà huấn luyện trường học sinh xuất sắc. Lục Dã mấp máy bờ môi. Dừng chân lại đạp xe. Nói. Ta thua. Có phải hay không muốn cho ngươi tiền tiêu vặt? Không cần. Thiếu nữ lúm đồng tiền tươi đẹp. Chỉ là luận bàn đối chiến mà thôi, tương đương làm phiền ngươi á. Lục Dã sắc mặt thâm trầm. Nhẹ nhàng gật đầu. Rất không tệ đấu trí. Vậy thì do đối chiến truyền kỳ. Đến tự mình chỉ đạo ngươi một trận đi. Nhờ ngươi. Tiểu soạt mà tương đương. Thiếu nữ nhẹ nhàng linh hoạt ném ra Pokeball. Lại chạy chậm quá khứ nhặt lên Pokeball. Le lưỡi nói. Ta còn không có học được Pokeball đàn hồi kỹ xảo. Kia là cấp cao chương trình học. Hồng quang lấp lóe. Tiểu soạt mà vỗ hai cánh. Tiếng kêu thanh thúy. Ánh mắt sắc bén. Thu tương đương. Lục Dã cúi đầu kiểm tra Pokeball. Ách. Rotom trong xe. Tả yếu nhất Pokemon. Hẳn là. Đi thôi. Lục Dã ném ra Dashball. Tyranita. Ban chít chít, Tyranita dương nanh múa vuốt, chân đạp mặt đất, ổ bụng dơ lên cuồng xa, vẻ lo lắng che khuất bầu trời. Thiếu nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Dã, ngoặc kép, người đừng khóc a, cho ăn, chờ một chút, ta sẽ nghiêm túc dạy ngươi thời tiết chiến thuật. Chớ đi, sự kiện lấy Victini giáo hội tiểu soạt mà một chiêu, ngày nắng, mà kết thúc. Cái này Pokemon. Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chấm ngoặc kép. Thiếu nữ cả lam nói. Còn có thời tiết chiến thuật. Đây là. Cấp cao chương trình học đi. Đáng tiếc người gặp phải chính là ta. Lục Dã nói. Nếu là gặp phải một vị khác quán quân. Hắn sẽ không dạy ngươi chiến thuật. Mà là sẽ đưa ngươi đạo cụ. Cái gì đạo cụ? Mega thạch cùng Keystone. Lục Dã nói. Thiếu nữ ánh mắt hoang mang. Vừa lớn tiếng nói. Ta vẫn cảm thấy, chiến thuật thực dụng hơn một chút. Đúng không? Ta cũng cảm thấy như vậy. Lục Dã cười nói. Lữ hành bên trong khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Alola lưu truyền lên ngẫu nhiên gặp quán quân truyền thuyết ít ai biết đến. Nghe nói vị này quán quân sẽ căn cứ đội ngũ của ngươi. Giáo sư phù hợp chiến thuật của ngươi. Hắn chính trực cùng nhiệt tình. Giống nhau hòn đảo chi thần Tapu Koko. Ngẫu nhiên gặp vị này quán quân, bị coi là vận may, biểu tượng, sao sao đảo Melomel, Kukui sở nghiên cứu, tiếng đập cửa thành khẩn tiếng vọng, Kukui mang theo màu xanh lá phòng cắt kính, hất lên áo bào trắng, lộ ra cổ đồng cơ bụng, đầu đội trắng mũ, tùy tiện nói, đến rồi, đẩy cửa xem xét, Kukui tiến sĩ sửng sốt một hồi, kinh ngạc nói, Lục lão sư, Kukui tiến sĩ, thanh niên tóc đen cười cười, nói, ta thụ giáo sư ốc mời, đến Alola địa khu đảm nhiệm hiệu trường, đặc biệt đến đây bái phỏng. Ha ha ha, mời đến, Kukui cởi mở cười nói, sớm liền nghe thấy ngài các loại quán quân sự tích, ta còn nhớ rõ ngươi là một vị cổ đại ngữ học già. Đúng vậy a, chúng ta tại nghiên cứu khoa học phong hội trên gặp qua một lần. Lục Dã cười nói, Kukui sở nghiên cứu tương đối cũ kỹ, cùng phổ thông dân trạch không có gì khác biệt, chất gỗ cửa lớn, trong phòng không nhuốm bụi trần. Kukui mời Lục Dã tại ghế sofa ngồi xuống, rót một chén phượng hoàng nước trái cây, nói, liên quan tới nhà huấn luyện trường học một chuyện, giáo sư Ốc đã cùng ta nói qua, ngày mai ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đi tới trường học. Địa điểm ở đâu? Lục Dã hiếu kỳ nói, ngay tại Holy City vùng ngoại ô, Kukui nói, học sinh rất ít, lần này mới chiêu thu 5 cái đâu. Lục Dã ý thức được không thích hợp, cẩn thận hỏi, cái này 5 vị là, chấm ngoặc kép, là am hiểu 4 loại thuộc tính khác nhau nhà huấn luyện. Còn có một vị là trợ thủ của ta, tên là Lily, Kukui cười nói, nàng đúng lúc ra cửa. Là một vị hết sức chăm chú tận trách trợ thủ. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Thật đúng là cùng as cùng một khóa học sinh. Giảng đạo lý, những học sinh này sau khi tốt nghiệp đều thành Alola tiểu đội trưởng. As thậm chí trở thành Alola đời thứ nhất liên minh quán quân. Cũng coi là hoàng kim một đời. Không nói gạt ngươi, Lục lão sư, chấm ngoặc kép, Kukui tiến sĩ thu liễm thần sắc. Nói, ta vẫn muốn tại Alola địa khu xây dựng mới liên minh. Vì thế ta không ngừng rèn luyện tự thân nhà huấn luyện trình độ. Ta cũng nghĩ nghe một phen ngài đề nghị. Làm sinh trưởng ở địa phương Alola người. Xây dựng Alola liên minh. Là Kukui tiến sĩ mộng tưởng. Có một vị đức cao vọng trọng đối chiến truyền kỳ đến Alola. Đây cũng là Kukui đi thẳng vào vấn đề duyên cớ. Từ trên thực lực tới nói. Alola tứ đại đảo chủ đối ứng tứ đại thiên vương. Kukui tiến sĩ tăng thêm Tapu Koko, miễn cưỡng đạt đến quán quân thực lực, xây dựng đời thứ nhất Alola liên minh à? Lục Dã trầm ngâm một lát, gật đầu nói, ta là tán thành ý tưởng này. Rốt cuộc liên minh cùng liên minh đại hội, có thể dễ dàng hơn quản lý, cũng tăng lên nhà huấn luyện thực lực. Kukui tiến sĩ mở ra khóe miệng, miêu tả hắn nguyện cảnh, tại Alola đỉnh cao nhất. Kéo nạp Killer núi, xây dựng liên minh, vì thế ta từng tiến về Kanto khiêu chiến, cuối cùng ngã xuống Lan trước mặt, bất quá nha, cùng Lan quán quân chiến đấu, cũng cho ta được ích lợi không nhỏ. Kukui tiến sĩ thực lực đại trí là thiên vương đỉnh phong, đã coi như là Alola đỉnh cấp chiến lực, từ điểm đó có thể thấy được, Alola địa khu chỉnh thể nhà huấn luyện trình độ khá thấp. Phi thường ỷ lại hòn đảo chi thần lực lượng. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Lục Dã có thể hiểu được Kukui tiến sĩ lo lắng. Rốt cuộc cứu cực trống rỗng. Một mực là treo tại Alola đỉnh đầu một thanh lợi kiếm. Ngài có thể đến Alola đảm nhiệm hiệu trưởng. Ta phi thường cảm kích. Kukui tiến sĩ chân thành nói. Có bất kỳ liên quan tới Z lĩnh vực vấn đề. Cứ việc nói ra. Ta sẽ đem hết khả năng giải đáp. Liên quan tới cái này, ta đúng lúc muốn hỏi. Chấm ngoặc kép, Lục Dã trầm ngâm nói. Phổ thông Pokemon, có thể có được bá chủ khí chàng gia trì sao? Đương nhiên, Kukui tiến sĩ nói. Bá chủ khí chàng, là nguồn gốc từ hòn đảo lực lượng. Từ hòn đảo chi thần ban cho những cái kia tiềm lực xuất chúng Pokemon. Còn có một loại tình huống, đặc thù. Kukui giải thích nói, Pokemon vòng qua hòn đảo chi thần, tự hành lấy được hòn đảo lực lượng, tỉ như đặc thù tiến hóa hình thái. Bất quá loại hiện tượng này cực độ hiếm thấy. Ta suy đoán, Katlos đặc thù khí chàng cùng Alola bá chủ khí chàng có nhất định liên quan. Nhưng nên nghiên cứu vẫn ở vào phỏng đoán giai đoạn. Lục Dã lông mày nhướn lên, Sylveon đúng lúc nắm giữ mặt đất trưởng khống. Chẳng lẽ có thể trực tiếp hấp thu đảo Melomel năng lượng? Lại thêm bá chủ khí chàng. Sylveon, yêu tinh làn da, đặc tính có hy vọng trở thành Senior đặc tính yêu tinh khí chàng. Không hợp pháp đặc tính tăng lên. Bá chủ Sylveon, phi thường phù hợp đại tỷ đầu khí thế A. Đây có lẽ là Sylveon thành tựu đối chiến truyền kỳ thời cơ. Đến tìm Tapu Koko thương lượng một chút. Lục Dã thầm nghĩ. Để tiên bố hút hai cái đảo Melomel. Cùng lắm thì ta đến thay nó giải quyết cứu cực dị thú tốt. Chiến thắng cứu cực Necrozma nắm chắc. Không lớn. Nhưng giải quyết cái ác ăn đại vương. Vẫn là không có vấn đề. Đúng rồi. Lục lão sư. Kukui tiến sĩ cười nói. Đêm nay lợi lợi tiểu trấn. Sẽ có toàn lực khánh điển. Người muốn tham gia sao? Toàn lực khánh điển. Nhà huấn luyện đối chiến thịnh hội. Kukui tiến sĩ ánh mắt lấp lóe. Hòn đảo chi vương. Bao quát The Mars Royal. Đều sẽ xuất chiến. Chấm ngoặc kép. Căn cứ nghe đồn. Tapu Koko cũng sẽ đích thân tới khánh điển. Kukui tiến sĩ cười nói. Lục Dã. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. The Mars Royal. Cái này không phải liền là ngươi sao. Có nhà huấn luyện mặt ngoài là Pokemon tiến sĩ. Sau lưng là che mặt quảng giao hiệp, Tapu Koko sẽ hiện thân. Ngược lại là làm Lục lão sư có chút ý động. Lục Dã gật đầu nói. Ta sẽ cân nhắc, Alola đối chiến Khánh Điền. Đây không phải cây đồ bảo sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.